Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như các bạn cũng đã biết thì tình hình dịch tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tại đang rất phức tạp. Vì vậy đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ ra chương mới của chuyện livestream siêu kinh dị. Và hôm nay, sau một khoảng thời gian rất lâu thì mới có lại một tập của câu chuyện này. Cường xin gửi lời chúc đến đội ngũ dịch giả cũng như là toàn thể các bạn ở trong vùng dịch luôn luôn mạnh khỏe và vững vàng vượt qua mùa dịch này nhé. Và trước khi vào phần đọc truyện ngày hôm nay, Cường xin nhờ vào mọi người một chút. Với mục đích có thêm sự lựa chọn cho người nghe, thì Cường đã mở thêm một kênh mới mang tên 520 Radio để có thể diễn đọc những bộ truyện tâm lý xã hội, tiểu thuyết ngôn tình đặc sắc để có thể phục vụ mọi người. Cường nhờ mọi người một chút xíu, các bạn hãy dành ra 5 đến 10 giây truy cập vào kênh 520 Radio ở trên YouTube và đăng ký kênh, cũng như là lắng nghe những câu chuyện hay và hấp dẫn để có thể ủng hộ cho Phúc Cường. Link để truy cập vào kênh thì Cường có để trong phần mô tả cũng như là trong phần bình luận ở trong video nhé. Cường rất cảm ơn mọi người. Và ngay sau đây, Cường xin mời mọi người cùng lắng nghe nội dung câu chuyện Livestream siêu kinh dị tập 115. Xin mời. Nhìn bề ngoài thì từng câu của hạng ba thực sự rất ổn. Nhất thời không nghĩ ra lời phản bác, nhưng tôi rất đề phòng gã. Kẻ số 11 này rất nguy hiểm. Hạng ba đã sám hối xong, cuối cùng thì phiếu bầu dành cho gã ấy vẫn còn là con số 0. Trò chơi tiến triển đến hiện tại, đối với tất cả những người tham gia, bất kỳ ai nhận được phiếu vote vào lúc này đều là hiện tượng vỡ sự cân bằng. Sau nửa giờ, trong phòng vang lên tiếng còi báo động. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi. Tôi là người cuối cùng phải sám hối và trò chơi nên kết thúc ở lượt của tôi. Tôi bước đến chiếc ghế điện, đồng thời cũng ước lượng thời gian bên ngoài. Đêm đã qua, trời sắp rạng sáng. Cầm mũ bảo hiểm lên, tôi nhận ra lớp kim loại của chiếc mũ này còn phát ra một ánh vàng sáng yếu ớt, đồng thời còn hắt mùi hơn tôi nghĩ. Thật tồi tệ khi quyển sống chết không nằm trong tầm kiểm soát của chính mình. Lần sau, mình phải là người tạo ra quy tắc của trò chơi. Không nói nhảm quá nhiều, tôi đổ mũ bảo hiểm lên, ngồi vào giữa ghế điện. Tên tôi là Cao Kiện, đang là sinh viên của Học viện Cảnh sát thì bị buộc thôi học giữa chừng. Sau đó, tôi mở một shop bán đồ chơi người lớn. Bằng vào quá trình kinh doanh bao tâm tổn sức của mình, cửa hàng cũng sắp đóng cửa luôn. Để kiếm sống, tôi bắt đầu nhảy vào con đường làm ăn liên quan đến một số vấn đề cá nhân. Giết người sao? Tôi từng giết, nhưng không phải chủ động, cũng không phải mưu sát. Chuyện mà tôi có thể nhớ lại lúc này chính là sự kiện xảy ra cách đây vài ngày. Đó là Giang Thành hứng chịu một đợt mưa xối xả và con đập lớn Cảng Giang có nguy cơ vỡ đập. Có thông tin cho rằng bọn tội phạm bị cảnh sát truy nã trong nhiều năm đã ẩn nấp bên trong con đập ấy với ý định phá hủy bờ bao và gây ra lũ lụt tại Giang Thành. Để bảo vệ Giang Thành, tôi đã ra tay dùng đao chém trọng thương một người rồi nhảy xuống đập lớn cùng một người khác. Tôi may mắn còn sống, thằng kia thì chẳng biết sống chết thế nào. Nói đến đây, trong đầu tôi chợt lóe lên một cảnh tượng. Mắt tôi trừng to, để rồi bật thốt lên. Tôi nhớ rồi, hôm đó tôi bị nước đánh sạt vào bờ sông. Lúc tỉnh dậy sau cơn mê man, tôi có nhìn thấy một người có dáng cao gầy bên kia sông. Đó chính là anh. Tôi chỉ tay về phía Hạ Ba, ngay cả bản thân mình cũng không tự nhận ra vẻ kinh ngạc từ đáy mắt. Anh nói vậy, dường như tôi cũng nhớ màng máng. Hạ Ba gật đầu. Đập xả lũ chạy theo dòng sông, thế mà anh còn chưa chết, mạng cứng lắm nhỉ. Cũng may là mạng tôi vẫn còn cứng rắn, không thì phỏng chừng còn phải nhờ anh vứt xác mình lên rồi. Thấy Hạ Ba thừa nhận, tôi cũng không nói nhiều thêm, chỉ kể về vài thứ lặt vặt bên lề rồi cởi mũ bảo hiểm xuống. Lời sám hối của tôi chỉ kéo dài vài phút, cũng là thời gian ngắn nhất trong số tất cả mọi người. Tôi trở lại bàn tròn, Giờ chỉ còn 7 người vây quanh. Bầu không khí dần trở nên nặng nề hẳn. Theo luật chơi của trò chơi, chỉ có 5 trên 7 người có thể lấy được thuốc giải, đồng nghĩa với việc 2 người nữa phải chết. Ai cũng có thể là thợ săn, và ai cũng có thể trở thành con mồi. Lòng người cách một lớp da, những người nơi đây đều là những tên sát nhân ích kỷ và độc ác. Khi tính mạng bị đe dọa, họ có thể bất chấp mọi thủ đoạn. Chỉ bằng chúng ta bàn bạc với nhau nhé. Chờ đợi như thế này không phải là cách tốt nhất đâu. Đỗ Dự chống tay lên bàn tròn, ra hiệu rằng mình không có ý đồ xấu. Trước hết, gần 6 tiếng đồng hồ đã trôi qua, kể từ khi 12 người chúng ta bị bắt cóc vào đây. Đến rạng sáng, gia đình và bạn bè của chúng ta nên gọi cảnh sát nhỉ. Điều đó có nghĩa là, chỉ cần chúng ta sống thêm một lúc, hẳn là có tỷ lệ được giải cứu khỏi đây. Không biết hoàn cảnh của mọi người thế nào, nhưng tôi không rơi vào trường hợp đó. Tôi viết lách một mình bấy lâu nay, cũng ít khi ra ngoài. Dù có chết ở nhà thì cũng không ai tìm. Miễn là thi thể không bốc mùi mà thôi. Vương Sư tỏ vẻ bất lực. Đây có thể coi là nỗi cay đắng của một người tác giả. Tôi cũng giống anh. Tao cũng vậy, sống một mình, không ai quan tâm đến sống chết của tao đâu. Trường Bắc số 6 vẫn nghịch dao, còn vô tình cắt nhầm vào tay mình. Hơn nữa, ở đây không có thức ăn và được uống. Làm sao 7 người chúng ta có thể sống sót chứ? Ăn xác chết, uống máu người sao? Tôi đề nghị, chúng ta vẫn tiến hành theo quy tắc trò chơi. Thắng làm vua, thua làm giặc. Chỉ cần phải oán trách điều chi cả. Gã kim chủ chiết số 7 vẫn là người tỉnh táo nhất. Trước khi đến thời gian chỉ điểm đến kế tiếp, chúng ta cần thảo luận để tìm ra sát thủ. Chỉ cần tìm ra người đó, cả 6 người còn lại vẫn có thể sống sót. Nếu không tìm ra sát thủ thì sao chứ? Số 5 điền đằng cúi đầu, nhìn cùng mỡ trên bụng. Vậy đơn giản, giết chết một người trong chúng ta, và trò chơi cũng có thể kết thúc. Kim chủ chiết số 7 nhìn quanh, gần giọng khẳng định. Đó không phải là tàn nhẫn. Mọi người ở đây, ai cũng hiểu điều này. Thế mà vẫn chờ đợi để cho thủng lớp giấy ngăn cách kia sao? Thôi thì trước tiên hãy phân tích xem, ai có khả năng là kẻ chủ mưu giấu mặt nhất. Trong trò chơi cùng mỗi một người, thế mà có đến 12 người tham gia. So với việc tìm ra sát thủ, tôi tò mò hơn về người dư giả này. Cẩn thận ngẫm nghĩ về mục đích của hắn, xem ra cái ấy còn đáng sợ hơn sát thủ nữa. Tôi chống tay lên cằm. Trong mấy người chết trước, tôi tạm liệt kê nguyên nhân cái chết của họ nhé. Gã thám tử số 3 chết vì kiêu ngạo, số 4 Vương Vũ Thuần chết do yếu đuối và phản bội, số 8 và 9 được xem như tự sát. Chờ đã, nói đến số 8, hiện tại tao rất nghi ngờ mày. Hai người này hẳn là đã từng quen biết nhau. Có thể nói thằng đó là chết vì mày. Hai người chúng mày chắc chắn có vấn đề. Trường Bắc ngắt ngang lời tôi, đồng thời cũng thu hút thành công sự chú ý của mọi người. Này, số 12, chắc chắn mày đang giấu một vấn đề. Người cuối cùng lên sân khấu luôn có lợi thế lớn nhất, trong khi lại xuất hiện trường hợp một người chơi khác từng gặp qua mày và giúp đỡ mày mà không cần có lý do. Ngay cả khi mày không phải là kẻ chủ mưu, chắc chắn thân phận của mày cũng không hề đơn giản. Tôi cũng nghĩ thế. Vừa rồi anh luôn tránh nặng tìm nhẹ, lúc nói lời sám hối. Cuối cùng còn nói mình nhận ra gã số 11 để chuyển hướng sự chú ý của mọi người, nhằm tranh thủ kết thúc quá trình sám hối. Đây là chuyện mà một tên học viên phổ thông, học tại cảnh sát, không thể nào làm được. Kim Chu Chiết cũng nhìn tôi. Nếu anh không đưa ra lời giải thích, tôi sẽ vote chỉ điểm anh trong đợt tiếp theo đấy. Tôi bất lực xuề tay ra. Tôi không có ấn tượng gì với gã số 8 cả. Anh cũng đã nghe những lời gã ấy nói lúc đó đấy. Có lẽ tôi thực sự bị mất trí nhớ mà. Có khi nào anh bạn số 12 chính là kẻ chủ mưu không? Và để tham gia trò chơi này mà không cần để lộ dấu vết, anh bèn nhờ người tự thôi miên bản thân để quên hết chuyện này đi trước, trước khi dùng thân phận của một tên tội phạm thông thường tham gia vào trò chơi. Vương sư cũng bắt đầu nghi ngờ tôi. Tình hình dần dần trở nên bất lợi thực sự. Mọi người, tôi nghĩ Canh thực sự hiểu lầm rồi. Còn rất lâu nữa mới đến lúc chỉ điểm lần thứ ba. Tôi không vội, chậm rãi nói thẳng suy nghĩ của mình. Trước tiên, hãy nghe tôi nói. Chúng ta cùng nhau bị bắt cóc ở đây. Cấu tạo nơi này trông giống như một nhà tù dưới lòng đất. Trước khi ăn kẹo và hôn mê, tôi đang ở khách sạn an tâm. Lúc đó là hơn 9 giờ tối. Bên kia đã tuyên truyền tôi đến nơi này trước 11 giờ 30 phút đêm. Từ đó cho thấy, địa phương hiện tại cách khách sạn an tâm không quá xa, nằm tại giao giới của khách sạn và vùng ngoại ô phía bắc Giang Thành. Theo dự đoán của tôi, đây có lẽ là phòng giam ngầm của nhà tù Hận Sơn Giang Thành. Mà nhắc đến nhà tù Hận Sơn, chúng ta lại có một người khác tại đây cơ mà. Ý anh là sao? Kim Chu Chiết trừng mắt về phía tôi. Ý tôi là gì? Trong thâm tâm anh tự biết. Chuyển rời sự chú ý kéo thêm nhiều người xuống hố chính là chiến lược của tôi. Bác sĩ Kim, tôi hơi tò mò về việc anh bị nhốt ở đây như thế nào. Anh có thể kể rõ về toàn bộ quá trình không? Kim Chu Chiết số 7 xa xăm cả mặt. Tôi làm công tác trực ban trong nhà tù ngày hôm qua. Khi tan tầm vào buổi tối, tôi đã bị ai đó đánh ngất xỉu ngay sau khi rời khỏi nhà tù. Trong lúc đó, tôi có mơ hồ tỉnh lại một lần nữa, nhưng lại bị ai đó ép ăn kẹo. Mãi đến khi tỉnh dậy lần thứ hai, tôi nhận ra mình đang bị nhốt trong vòng giam số 7. Gã đứng dậy, dùng tay vén tóc, có thể thấy rõ một cục ù lớn sau đầu. Tôi không nói dối, đây là bằng chứng. Ai biết có phải đây là do anh tự sắp đặt hay không chứ? Ngộ nhỡ anh tự biên tự diễn thì sao? Tôi ngả người ra ghế, tỏ vẻ thoải mái. Mọi người trong phòng đều đáng ngờ cả. Kẻ chủ mưu đã lợi dụng sự ngờ vực nhau, vin vào tính đa nghi ấy để tự che giấu bản thân một cách hoàn hảo. Tôi nói ra điều này không phải để nhằm vào bất cứ ai cả, cũng không định tìm ra sát thủ. Bởi vì nếu bỏ đi thân phận sát thủ kia, kẻ đó cũng là một người chơi giống như chúng ta mà thôi. Kẻ địch duy nhất của chúng ta không phải là gã sát thủ, mà là tên chủ mưu bí ẩn kia kìa. Chính là tên thứ 12, dư giá ấy. Nói hay nhỉ? Nhưng liệu kẻ chủ mưu có tham gia vào với chúng ta không? Mà chuẩn bị hoàn hảo hay không chứ? Trường Bắc tỏ vẻ coi thường. Tao nghĩ tốt hơn hết là nên nhanh chóng quyết định đối tượng bị chỉ điểm tiếp theo và ngoan ngoãn tuân theo luật trò chơi đi. Mày sai rồi. Ngay cả khi chỉ còn có 5 người, trò chơi cũng không nhất thiết phải kết thúc. Cứ suy nghĩ cẩn thận về quy tắc trò chơi một lần nữa đi. Kẻ chủ mưu chỉ nói là đưa thuốc cho... Kẻ chủ mưu chỉ nói là đưa cho thuốc giải, không bị giết chết, chứ không hề xác nhận là sẽ thả chúng ta ra ngoài. Chương 382. Bảy người sống sót. Không giết chết, có gì khác với thả người ra khỏi đây chứ? Tao nghĩ mày rảnh quá nên tự kiếm công chuyện để làm sao? Trường Bắc đối chọi gay gắt với tôi. Gã không tin tôi có thể tìm ra kẻ chủ mưu. Tất nhiên là kẻ khác. Kẻ chủ mưu sẽ cho mày thuốc giải để mày sống sót trong đêm nay. Nhưng con đường duy nhất để rời khỏi đây vẫn do con quái vật nào đó ngoài cửa trông giữ. Tôi nói một cách bình tĩnh trong khi lếch sang tủ đựng bát. Số 6. Mày còn nhớ rõ diện mạo của thứ bề ngoài cánh cửa không? Nói chi tiết hơn đi. Chỉ có mình mày mới có thể nhìn thấy nó vào thời điểm đó thôi. Tôi không đề cập đến thì thôi, nhưng ngay sau khi tôi nhắc đến thì gã số 6 chợt co đầu rụt cổ theo bản năng. Có lẽ đó chỉ là ảo giác của tao. Vì mày không nói được nên tao sẽ đoán. Tôi bước đến tủ. Thằng điên đằng số 5 từng nói rằng mùi thối của gã số 9 có nồng độ nồng nặc đứng thứ 3 trong số tất cả chúng ta. Và hầu hết các mùi ấy là mùi thối của xác trẻ nữ, có đúng không? Đúng là tôi từng nói thế. Điên đang gật đầu. Mùi của xác đàn ông khác với mùi của xác phụ nữ. Tôi cũng khó giải thích cặn kẽ với mọi người. Chỉ cần cậu xác định như vậy là đủ rồi. Tôi quay đầu lại nhìn mọi người. Các anh cũng thấy cảnh gã số 9 bị lôi ra cánh cổng sắt rồi đó. Những cánh tay tóm lấy gã đều có hình dạng mảnh mai và sưng tấy lên. Tôi không nhìn nhầm. Hẳn đó là tay của người phụ nữ. Gã đàn ông đập lưng. Gã số 9 từng giết nhiều người đến như vậy. Thế là lúc này đã bị những bàn tay của giới tính nữ kia xé xác bên ngoài. Đến lúc này, chẳng lẽ mọi người còn chưa nhận ra chuyện gì sao? Ý anh là, những con quái vật bên ngoài thực sự là nạn nhân trước đó của mỗi một người sao? Chúng biến thành vong hồn, rồi trở lại để trả thù sao? Kim Chu Chiến lắc đầu mỉm cười. Này, số 12, trí tưởng tượng của anh quả thật là phong phú đấy. Nhưng lần này, anh vừa vấp đá đập chân mình rồi đấy. Ảnh hưởng suy nghĩ chúng tôi về phương diện ma quỷ. Phải chăng là đang chột dạ chứ? Đúng vậy. Làm gì có chuyện ma quỷ trên thế giới này? Vương Sư đồng ý với quan điểm của Kim Chu Chiết. Hồi còn trẻ, tôi đừng đến nhiều nơi bị đồn là có quỷ ám. Nhưng cơ hồ đều do có người cố tình gây dựng chuyện. Hai người đó không tin, nhưng tất cả những người khác đều xa sầm cả mặt, im lặng một hồi lâu. Trên đời này thực sự có quỷ sao? Đỗ Dự không còn cười nhạt như lúc đầu nữa. Gã tựa lưng vào ghế, nhìn lên ánh đèn mờ ảo, dường như nhớ lại một trải nghiệm kỳ quái nào đó từng chôn sâu trong tâm trí. Tôi đồng ý với góc nhìn của số 12. Những thứ bên ngoài cửa thực sự có thể là ma quỷ. Người đầu tiên ủng hộ tôi là Điền Đằng. Gã xoa nhẹ mũi mình. Mắt tôi trông thấy được chúng, nhưng mũi tôi ngửi không ra mùi. Tình huống này chưa bao giờ xảy ra cả. Lời giải thích hợp lý duy nhất là chúng không tồn tại. Điều đó không phải là ảo giác, vậy chắc chắn là quỷ hồn theo như lời số 12. Thằng số 3, số 8 và số 9 đều bị chúng lôi ra ngoài. Đây làm sao có thể là ảo giác chứ? Hẳn là ma quỷ đấy. Bọn họ đã trở lại. Bọn họ trở lại để báo thù. Gã số 6 bắt đầu có dấu hiệu mất tự kiểm soát. Thậm chí không nhận ra lưỡi dao trên tay đã tự cắt vào da mình. Bình tĩnh. Đừng để thằng số 12 ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân. Kim Chủ Chiết vẫn không tin có ma quỷ. Là một người có học thức cao, gã khó mà thay đổi được đức tin nhanh chóng cho một số phạm chủ. Thật ra, bên ngoài có ma quỷ hay không cũng không quan trọng. Quỷ cũng được, người cũng thế. Vì theo tôi quan sát, thì bọn chúng không hề có ý thức trả thù. Trên thực tế, chúng đang tuân theo một quy luật nào đó, hoặc giả là tuân theo quy tắc của trò chơi. Mỗi khi chúng báo động vang lên, chúng sẽ xông tới, tìm cách để phá cửa. Mỗi khi chuông báo động vang lên, chúng sẽ xông tới, tìm cách phá cửa. Sau khi chuông báo động dừng lại, chúng sẽ lập tức tránh xa ra. Dường như đây không phải là sự trả thù của một hồn ma nào cả. Chúng cư xử giống như ai đó đang đứng sau kiểm soát vậy. Kẻ chủ mưu ẩn nấp giữa chúng ta, sử dụng ma quỷ như một vị trọng tài của trò chơi. Gã muốn đàn áp chúng ta nhằm duy trì tiến độ của ván đấu này. Vì vậy, mặc kệ bên ngoài là quỷ hay là con người, chúng ta chỉ có thể tìm ra kẻ chủ mưu và cô lập gã ấy với bọn quỷ bên ngoài. Thế mới có cơ hội để thoát thân. Nếu không, dù có lấy được thuốc giải, thì chúng ta vẫn không thể ra khỏi căn phòng này. Mạng sống của chúng ta vẫn nằm trong tay của người khác. Giống như mấy người vừa chết cách đây ít lâu vậy. Tôi dừng lại một lúc để mọi người có thể có thời gian suy nghĩ, rồi tiếp tục. Tìm ra kẻ chủ mưu mới chính là lối thoát duy nhất của chúng ta. Giết kẻ đó đương nhiên sẽ chấm dứt trò chơi ngay lập tức. Tôi biết kẻ chủ mưu là một người trong số chúng ta đây. Thế nên khi nói ra những điều này, đúng là tôi đang chờ liều đây. Chờ một chút, nếu những thứ bên ngoài thực sự là quỷ hồn của những nạn nhân chúng ta từng giết, vậy kẻ chủ mưu dùng cách nào để thao túng bọn họ chứ? Siêu năng lực à? Vương sư giơ tay phát biểu. Này, số 12, nếu anh có thể nói ra được phương pháp điều khiển bọn chúng, tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ anh đấy. Nếu tôi biết phương pháp điều khiển, thế có cần ở đây nói nhảm với các anh không chứ? Tôi cứ thế mà giết sạch chúng đi, thế cho đỡ tốn thời gian. Tôi bèn gần giọng. Các anh cũng không cần thử tôi thế đâu. Chỉ có người tổ chức mới biết được phương pháp kiểm soát. Mới rằng phương pháp này thường rất bí mật và rất đặc biệt. Ít nhất cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể biết được là ai cả. Nhưng tôi tin rằng kẻ chủ mưu chỉ để lộ ra một chút ít manh mối nào đó. Anh đúng là rất lạc quan đấy. Lần này giọng điệu của Kim Chủ Chiết không còn đầy ác ý như trước nữa. Trình bày ý tưởng quanh đi. Nếu hữu ích, tôi sẽ vote cho anh một phiếu của mình. Và thậm chí có thể hết lòng hợp tác với anh đây. Để mình đúng là thái độ nên có chứ. Tôi hòa hoãn lại thái độ của mình. Đời mới đúng là thái độ nên có. Tôi hòa hoãn lại thái độ của mình, sau đó cười nhẹ một thoáng. Chúng ta đều đến từ Giang Thành hoặc các quận huyện xung quanh thành phố ấy. Chúng ta đã phạm tội hơn 10 năm nay. Hầu như tất cả đều là những vụ án chưa được giải quyết. Ví dụ như câu chuyện của người chơi số 10 dùng ám thị tâm lý để mưu sát. Đến bây giờ, ngay cả cảnh sát cũng không tìm ra được hung thủ. Thì làm cách nào mà kẻ chủ mưu kia biết được chúng ta chứ? Ở đây, tôi mạnh dạn đưa ra giả thuyết. Đó là do quỷ ma mách bảo. Những quỷ hồn đó muốn kẻ chủ mưu trừng phạt những kẻ có tội. Chính là chúng ta đây này. Và vì để giúp đỡ những vong linh chết oan này, kẻ chủ mưu đã rất vất vả để tập hợp chúng ta lại với nhau. Mà cũng theo cách nghĩ này, chủ đề của trò chơi cũng khá phù hợp. Chính là sám hối. Tất cả các người tham gia trò chơi đều là những kẻ sát nhân. Tất cả đều từng thực sự giết người. Những kẻ chủ mưu thì khác. Có lẽ gã đó chưa bao giờ giết người. Câu chuyện sám hối của kẻ đó là hư cấu. Chắc chắn không phải là trải nghiệm thực tế. Do đó, chúng ta cần phải nhớ lại lời thứ tội của từng người. Miễn phát hiện ra có bất cứ một người nào kể lại câu chuyện bao hàm một chi tiết phi logic, đó có khả năng là kẻ chủ mưu. Tôi chống tay xuống bàn, nhìn lướt qua 6 người còn lại. Chúng ta vốn dĩ không tin tưởng nhau, nhưng nếu muốn sống sót, ít nhất chúng ta phải hợp tác chặt chẽ với nhau ngay lúc này. Nếu ai đó nghĩ rằng tôi đang nói nhảm hoặc không đồng ý với quan điểm của tôi, thì cứ rời đi. Tôi cũng không có ý kiến gì đâu. Anh nói cũng có lý. Trong tất cả mọi người ở đây, chẳng ai là giết người vì ngộ sát cả. Thế nên, sẽ có một điểm chung nhất định trong tâm lý của hung thủ mưu sát và hung thủ giết người liên hoàn. Có thể bịa đặt ra kỹ thuật giết người, nhưng người ta chẳng thể châm gió về trạng thái tâm lý khi giết người được đâu. Kim Chủ Chiết đồng ý với tôi, và sau đó gã còn nói thêm một điểm vô cùng quan trọng. Thực ra, tôi có một phát hiện khác, và giờ đây muốn nói cho các anh nghe. Đôi mắt gã sáng lên. Tôi làm việc trong nhà tù, biết bao nhiêu vụ oán oan nghiệt đã từng xảy ra ở Giang Thành và các quận huyện xung quanh mỗi năm. Con số này cao gấp mấy lần con số của các vụ án oan mà giới truyền thông công bố. Trong 10 năm qua, số án oan bỏ ngỏ tại Giang Thành nhiều vô số kể. Nhưng tại sao kẻ chủ mưu chỉ bắt cóc mỗi chúng ta mà thôi? Liệu mọi người có từng cân nhắc đến góc độ này hay không chứ? Đúng là tôi chưa từng suy xét về trường hợp này. Mong anh giải thích rõ. Sau khi nghe lời sám hối của mọi người, tôi thấy hầu hết chúng ta đều có một điểm chung. Chúng ta đều có liên quan gì đó đến con sông lớn cạnh Giang Thành. Giọng điệu của Kim Chủ Chiết có chút bất định. Anh bạn số 11 là người vứt xác chết ở hạ lưu sông lớn. Anh bạn số 12 giết người ngay trên đập lớn rồi rơi xuống sông. gia đình của anh bạn số 6 Trường Bắc sống ở thôn Tiền Liên. Và theo tôi biết, thôn Tiền Liên cũng ở ven sông. Cậu Điền Đằng số 5 đã từng chôn xác trong một bãi rác. Tôi không rõ lắm về tình trạng của cậu ấy, nhưng đã có tin đồn từ lâu rằng hai nhà máy xử lý rác thải lớn nhất hồi đó đều tọa lạc ở không xa con sông. Và cuối cùng là tôi. Sau mỗi vụ giết người, tôi sẽ cắt một phần da thịt trên thân thể lõa lồ của nạn nhân để làm kỷ niệm. Sau đó, tôi lái xe đến bên cạnh sông lớn, rồi ném toàn bộ tang chứng và cả da thịt của nạn nhân xuống sông. Có khi nào chưa là trùng hợp không? Vương Sư cau mày nhìn mọi người, sau đó nói với Đỗ Dự. Này, số 10, anh phát biểu đi. E rằng không phải trùng hợp. Đỗ Dự nghiêm mặt lại. Sau khi Vương Hiến qua đời, điện thoại di động của tôi vẫn có thể nhận được tin nhắn của nó. Bởi vậy, tôi đã ném mọi vật dụng có liên quan đến Vương Hiến xuống sông. Mọi người hoài nghi nước sông có vấn đề sao? Logic đầu ra chứ. Vẻ mặt của Vương Sư trở nên khó coi hẳn. Trong tất cả mọi người, quá trình giết người cô gã không liên quan gì đến con sông lớn ở bên cạnh Giang Thành. Chúng tôi không hoài nghi nước sông có vấn đề, chỉ là đang tìm kiếm điểm chung thôi. Kim Chủ Chiết nhìn Vương Sư với ánh mắt trở nên kém thân thiện. Anh là một tiểu thuyết về trinh thám linh dị hàng đầu Trung Quốc. Bản thân am hiểu sáng tác truyện và có tư duy logic cẩn thận. Nếu anh cố giả vờ dựng lên một câu chuyện giết người, chắc chắn chúng tôi sẽ không thể tìm ra một chút sơ hở nào, có phải không? Đại Văn Hào nhỉ? Đừng có nói tầm phào. Tôi không cần thiết phải lừa gạt anh. Tình huống thay đổi trong chốc lát, bắt đầu bất lợi cho Vương Sư. Không thể có chuyện ngẫu nhiên như vậy. Hẳn là chúng ta. Không thể có chuyện ngẫu nhiên như vậy. Hẳn là chúng ta đã bỏ qua một chi tiết nào đó. Hoặc giả là do có người bịa chuyện ra. Bịa chuyện à? Trước khi tôi ra cái quan điểm này, không ai phát biểu ra cả. Vì vậy, đây không phải là ngẫu nhiên. Mặc dù tôi không biết tại sao những kẻ giết người có liên quan đến chuyện sông nước đều tập trung ở đây cả. Nhưng tôi biết anh là trường hợp đặc biệt trong số chúng tôi. Kim Chủ Chiết rất tự tin. Dường như cuối cùng cũng đã tìm ra tiền gián điệp nguy hiểm. Án mạng giết người, xác chết chìm vào sông, gián điệp ở giữa. Hiện tại tôi không thể đoán ra mối liên hệ giữa chúng, nhưng lờ mờ cảm thấy mình đã bỏ qua một điều gì. Cuộc cãi vã giữa Kim Chủ Chiết số 7 và Vương Sư số 1 lại leo thang. Và cuối cùng kết thúc với việc Vương Sư tức giận bỏ đi. Tên số 1 này có vấn đề. Lần chỉ điểm thứ 3, cứ chọn gã ấy là sát thủ đi. Nhưng ngộ nhỡ, gã không phải là sát thủ. Chúng ta còn lại 6 người, và cần loại bỏ thêm một người nữa. Từ đó tính xong. Phân công người canh chừng tay số 1 đi. Kẻo gã biết bản thân bại lộ rồi, đã gây ra chuyện gì đó không hay nữa. Mọi người thảo luận một hồi, sau đó để cho Đỗ Dự canh giữ trước phòng nghỉ của Vương Sư. Lần chỉ điểm sát thủ tiếp theo là lúc 6 giờ sáng. Vẫn còn một tiếng nữa. Mọi người cẩn thận nhớ lại chi tiết trong mấy câu chuyện của từng người. Điểm giống nhau không hẳn chỉ riêng chuyện sông nước đâu. Kim Chủ Chiết tư duy một lúc. Anh bạn số 12, tôi muốn hỏi anh một vài câu hỏi cá nhân. Không biết anh có thể trả lời hay không chứ? Câu hỏi cá nhân à? Tôi ngước nhìn Kim Chủ Chiết. Anh hỏi đi. Ở đây đông người quá, hay đổi chỗ khác nhé. Gã đứng dậy, với tay gọi tôi, dẫn tôi cùng vào căn phòng giam số 7. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng giam của người khác. Cách bài trí bên trong cũng gần giống nhau. Anh muốn trao đổi riêng với tôi, người khác có thể hiểu lầm rằng anh và tôi hợp tác đấy. Bị cả đám ghim vào thì khó chờ lắm đấy. Tôi có thể đoán được ý đồ của gã số 7, đồng thời bước đến bên cạnh bàn để quan sát lại quy tắc trò chơi. Hợp tác là quá trình đảm bảo tốt nhất cho sự sống còn. Nếu kẻ yếu dựa vào kẻ mạnh, thì sẽ bị kẻ mạnh coi như một món hàng để mặc cả. Nhưng nếu kẻ mạnh và kẻ mạnh hợp tác, thì sẽ dẫn đến tình huống đôi bên cùng có lợi. Kim Chủ Chết dường như biết tôi sẽ không từ chối. Gã số 1 là đối tượng bị nghi ngờ. Tên số 5 mắc chứng tâm thần nghiêm trọng. Thằng số 6 nhàm hiểm và hung ác. Trong khi tay số 10 đã phản đối quan điểm của tôi. Người chơi số 11 là nhân vật khó lường. Nên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có anh là nhân vật thích hợp nhất. Anh không sợ tôi là sát thủ sao? Đưa tay ra túi, tôi muốn cho một điều thuốc để sảng khoái đầu óc mình. Tôi sợ, nhưng tôi sợ chết hơn cả. Sát thủ thì sao chứ? Trong cùng một trò chơi, miễn có thể sống sót, tôi có thể hợp tác với bất cứ ai. Kim Chủ Chết thọc tay vào trong túi quần. Tất cả mọi người trong phòng này đều là thứ khốn nạn. So ra, trông anh vừa mắt hơn cả. Vừa mắt. Tôi lắc đầu. Khi ngồi sám hối trên ghế điện, tôi đã che giấu rất nhiều thứ. Và e rằng là thực tế về tôi rất khác so với những gì mà anh đang nghĩ trong đầu đây. Như nhau cả thôi. Tôi cũng giấu kín một vài chi tiết trong câu chuyện giết người của mình. Kim Chủ Chết nói một cách thờ ơ. Ban đầu, tôi giết người đúng là để thưởng thiện phạt ác. Nhưng sau đó, cảm giác sung sướng khi giết chóc giống như họa anh thúc vậy. Nó khiến tôi nghiện dần. Tôi không thể bỏ qua được. Thế nên tôi phải rời khỏi đây. Sau khi ra ngoài, anh muốn tiếp tục gây án sao? Tôi nhướng mày. Tôi không muốn giết người, nhưng con ác quỷ trong cơ thể tôi đã bị đánh thức. Tôi đã không còn là tôi nữa rồi. Anh muốn tôi giúp anh như thế nào chứ? Rất đơn giản. Khi tôi thảo luận chi tiết với Kim Chủ Chiết, đột nhiên có một tiếng hét từ bên ngoài hội trường, nghe giống như tiếng gầm của một con hà mã bị một khẩu súng ngắn bắn trúng vào người vậy. Xảy ra chuyện gì? Tôi là người đầu tiên chạy ra ngoài. Mùi máu tanh sộc vào mặt, điên đằng trông như một tảng núi thịt nằm cạnh tủ bát. Trên tay vẫn còn ôm thi thể Vương Vũ Thuần. Sao lại thế này? Tôi ngồi xổm bên cạnh điên đằng. Gã ôm xác Vương Vũ Thuần bằng cả hai tay. Vì đau đớn, cái này siết chặt xác cô ấy đến mức biến dạng. Nghiêng đầu xem thử, miệng của Điền Đằng đang ứa ra một dòng máu tươi. Gã không nói được lời nào, đôi mắt to cỡ hạt đậu, đang nhìn chằm chằm về phía sau tôi. Máu chảy xuống theo cổ, càng lúc càng nhiều. Thể lực của gã cũng vơi dần theo lượng máu đổ. Tôi nhấc đầu của Điền Đằng lên, nhận ra động mạch trên cổ bị cắt ra. Hung thủ sợ mạch máu bị vỡ, ngăn cách, nên đã dùng toàn lực, khiến cho vết thương vô cùng sâu. Là ai làm? Tôi bình tĩnh, nhìn về phía bên kia đại sảnh. Gã trường Bắc số 6 vẫn quỳ rạp trên mặt đất. Hồi lâu vẫn chưa đứng dậy nổi. Gã số 11 vẫn ngồi ở chỗ cũ với một nụ cười trên môi. Dường như vừa nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ thú vị. Sau khi hai người rời đi, tên số 5 và tên số 6 đã cãi nhau. Sau đó, số 5 muốn ôm xác cô gái số 4 quay về phòng. Gã số 6 thẳng thừng tấn công tên số 5 ấy từ phía sau. Dứt khoát và tàn nhẫn. Thằng này quả đúng là thằng điên. Yêu phân thây mà. Các người nên cảm ơn tao mới đúng chứ. Bố mày đã giúp bọn mày đưa ra quyết định. Thằng số 5 đã chết và chúng ta chỉ còn lại 6 người. Chờ lát nữa chỉ điểm Vương Sư xong, vừa đủ 5 người so lại. Trường Bắc còn ngồi trên mặt đất, nhưng vẫn hùng hổ, trong khi tay thì đang xoa nắn phần bụng của mình. Tên mập chết tiệt khá khỏe, chỉ đấm tao một đấm mà đã gãy xương rồi. Trong giọng điệu của gã, có hàm ý tự mãn. Thấy chưa? Tên số 5 vẫn luôn ẩn giấu đấy. Sức mạnh của nó chắc chắn vượt trội hơn tất cả chúng ta. Nhưng chưa bao giờ bộc lộ. Nó mang ý đồ xấu. Chắc chắn là sát thủ rồi. Nhổ một bãi nước bọt về hướng Điền Đằng. Trương Bắc tiếp tục chửi bới. Ôm xác về phòng. Ghê tởm chết mẹ. Sông uất ức hèn hạ thế. Chết lẹ cho xong. Tôi cẩn thận quan sát vết thương trên cổ Điền Đằng. Tên số 6 này xuống tay rất chuẩn. Một dao chí mạng. Kẻ này còn đáng sợ hơn dự tính nhỉ. Không lâu sau, Vương Sư và Đỗ Dự cũng bước ra khỏi phòng giam. Họ không nói lời nào, dường như đã đạt được một thỏa thuận. Về phần Điền Đằng ngã trên mặt đất, mọi người cũng chỉ liếc mắt nhìn vài lần rồi im. Khi chết rồi, kẻ đó sẽ chẳng còn bất cứ giá trị lợi dụng nào cả. 6 giờ sáng, tiếng còi báo động lần cuối cùng vang lên, xua tan đi sự lạnh lẽo trong căn phòng này. Trường Bắc kéo lê khuỷu tay của mình, cười toe toét một cách quái dị với Vương Sư số 1. Trò chơi chia tiền này cuối cùng cũng đã kết thúc. Số 1, vui lòng lên ghế. Vương Sư vẫn ngồi tại chỗ, không hề nhúc nhích. Cách nhìn thoáng qua Đỗ Dự, há mồm rồi nói. Tôi tố cáo Trường Bắc số 6 là sát thủ. Đến lúc này, mày chỉ điểm tao thì có hữu dụng gì không? Mày chỉ có 1 phiếu, bọn tao có cả thầy 5 phiếu. Trương Bắc không đồng tình, nhưng sau đó cũng khó mà cười nổi. Tôi cũng chỉ điểm số 6 Trương Bắc là sát thủ. Đỗ Dự giơ tay lên, xác định câu trả lời của mình. Số 10, tao chưa từng đụng chạm đến mày mà, mày bị điên sao? Trương Bắc nhăn nhó, nhìn về tên số 7 gần nhất. Bác sĩ, đừng nói là mày cũng bỏ phiếu chỉ điểm tao nhé. Suy nghĩ cho kỹ chưa? Cũng chính mày nói thằng Vương Sư là kẻ đáng nghi cơ mà. Kim Chu Chiết cũng không rõ tình hình hiện tại. Có vẻ như gã số 1 và gã số 10 hợp tác với nhau. Nhưng anh yên tâm, họ chỉ có 2 phiếu vốn mà thôi. Còn chúng ta có 4 phiếu. Gã còn chưa kịp nói xong, trời có một luồng gió đánh úp từ sau lưng. Tốc độ quá nhanh, gã vô thức ôm đầu. Để rồi mới nhận ra mục tiêu công kích không phải là mình. Rắc rắc. Tiếng gãy xương nghe cực kỳ chói tai trong rành. Tôi thu hồi 5 đấm tay phải. Sau đó tiện chân đang ngã Trường Bắc quỵ xuống đất. Xin lỗi. Tôi cũng đã vote cho Trường Bắc số 6 là sát thủ. Trường Bắc vốn dĩ gãy một tay. Vừa rồi cũng không hề đề phòng gì cả. Nên cánh tay còn lại đã bị tôi dùng một quyền đánh gãy. Gã ngã xuống, dùng cùi trỏ chống đỡ xuống mặt đất, vẻ mặt đầy vẻ dữ tợn. Thằng 12, mày... Tung một cước đá Trường Bắc đến góc phòng. Tôi tu hành cả quỷ và đạo, thế nên tố chất thân thể vượt trội hơn hẳn người thường. Có trách, chỉ có thể trách bản thân. Thật ra tao không quan tâm ai sống ai chết đến cuối cùng. Tao chỉ cần bản thân mình có mặt trong 5 người sống sót cuối cùng. Mày đang bị thương, thân thể lại gầy yếu. Thay vì Vương Sư, dĩ nhiên là ra tay với mày dễ dàng hơn rồi. Đê tiện, bố mày đang giúp mày cơ mà. Trường Bắc quỳ trên mặt đất, tức giận đến khóe miệng chảy ra máu. Tôi đồng ý chỉ điểm số 6. Gã số 11 đồng tình nhìn Trường Bắc. Anh đã đánh giá sự âm hiểm của bản thân quá cao, để rồi xem nhẹ sự độc ác của đồng loại. Tôi cũng đồng ý. Kim Chu Chiết nhìn chằm chằm vào bóng lưng tôi. Chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Tốt thôi. 6 lớn hơn 1. Tao tiễn mẹ lên đường. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Cường đã cùng với mọi người đến với tập 115 của câu chuyện Livestream Siêu Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bình ngọc sách. Mọi người thông cảm cho Phúc Cường một chút. Là ngày hôm nay Cường đọc vào ban ngày, nên bên ngoài có khá là ồn, có tiếng trẻ con rồi tiếng hàng xóm nữa. Mà mọi người cũng biết rồi đấy, hiện tại thì Hà Nội đang giãn cách, vì vậy là số lượng người ở nhà rất là đông, nên là không thể tránh được những tiếng ồn không đáng có. Thì Phúc Cường mong rằng mọi người hãy bỏ qua cho Phúc Cường nhé, và chúng ta hãy coi như đây là một thời gian để chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch. Và Phúc Cường xin một điều nữa thôi, là mọi người hãy bỏ gian từ 5 đến 10 giây qua kênh 520 Radio, đăng ký và lắng nghe những câu chuyện hay và hấp dẫn Phúc Cường đang đăng tải trên kênh này. Phúc Cường rất cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau nhé. Chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video sau trên kênh của MC Phúc Cường. Xin chào.